Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 437, Thượng quan Kim Hồng, Mộ Dung Phục, Hợp Mưu Kim Tiền Bang. Kinh sư, một gian trong sân, người mặc lộng lẫy trường bào Mộ Dung Phục, đang đứng tại trong sân. Hắn đang chờ người, từ khi đầu nhập vào 12 hoàng tử về sau, Mộ Dung Phục bên này liền tận tâm tận lực địa cho 12 hoàng tử làm việc. Bây giờ hắn đã được đến đầy đủ tín nhiệm. Hắn hôm nay tới đây là cùng Tiềm Phục tại Kim Tiền Bang Thượng quan Kim Hồng gặp mặt. Thế gian vạn vật vận chuyển, nhiều khi căn bản không thể rời đi tiền tài. 12 hoàng tử mặc dù thu hoạch được một chút thế lực ủng hộ, nhưng là tại tài lực phương diện, còn thiếu khuyết rất nhiều. Cho nên Mộ Dung Phục đề nghị 12 hoàng tử cùng Kim Tiền Bang tiếp xúc, nghĩ biện pháp cầm xuống Kim Tiền Bang. Kim Tiền Bang bây giờ trưởng thế chính là nhị bang chủ Kim Ngọc Đình. Thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh hai người đã trở thành Kim Ngọc Đình bên cạnh hộ pháp. Đương nhiên Thượng quan Kim Hồng bọn hắn có thể nhanh như vậy địa trở thành Kim Ngọc Đình hộ pháp, nguyên nhân chủ yếu là Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia cung cấp liên quan tới Kim Ngọc Đình đầy đủ tình báo. Giỏi về lợi dụng hết thảy, mới có thể để cho mình mau chóng thượng vị. Thượng quan Kim Hồng là hạng người gì, đối giang hồ đối người tâm, hắn nắm chắc cũng không là bình thường mạnh. Kéo kẹt, cửa sân bị mở ra. Người mặc trang phục Thượng quan Kim Hồng đi đến. Lúc này Thượng quan Kim Hồng khuôn mặt đã biến hóa, trên người có một cỗ sát khí, trong đôi mắt kiệt ngạo cùng bá khí biến mất không thấy gì nữa. Thượng quan Kim Hồng cùng Gai Vô Danh hai người tại Lĩnh Nam quận thời điểm đều xuất thủ qua. Cho nên hai người tại Tô Thần bên kia làm chọn người bên ngoài cỗ tới, đương nhiên bọn hắn cũng từ Tô Thần bên kia học được một điểm dịch dung thuật. Thượng quan Kim Hồng tiến vào tiểu viện bên trong, liền thấy Mộ Dung Phục, mặt như khay ngọc, thân như ngọc thụ, công tử văn nhã. Gặp qua Thượng quan huynh, Mộ Dung Phục khom mình hành lễ. Mộ Dung huynh khách khí. Thượng quan Kim Hồng nói, chuẩn bị một chút rượu nhạt, chúng ta vào nhà nói chuyện phiếm. Mộ Dung Phục mở miệng nói, gian phòng bên trong. Tiêu Nhược Yến đem một chút thịt rượu từ rổ bên trong chậm rãi lấy ra, sau đó đóng cửa phòng đứng tại trong sân. Mộ Dung huynh, có phúc lớn. Thượng quan Kim Hồng nhìn xem rời đi Tiêu Nhược Yến vừa cười vừa nói, mời ngồi. Mộ Dung Phục khoát tay, tại Thượng quan Kim Hồng sau khi ngồi xuống, cho Thượng quan Kim Hồng rót một chén rượu nói, lần này tìm Thượng quan huynh đến đây, chủ yếu là vì Kim Tiền Bang một ít chuyện. 12 hoàng tử lưu hạ bên này tiền tài có chút thiếu khuyết, hắn muốn lấy được Kim Tiền Bang bên này ủng hộ. Ta cho rằng đây là một cái cơ hội, cho nên tìm Thượng quan huynh đến thương lượng việc này. Mộ Dung Phục lúc nói chuyện, cho mình cũng đổ một chén. Nghe được Mộ Dung Phục, Thượng quan Kim Hồng khẽ cho mày, Mộ Dung huynh, mặc dù ta hiện tại trở thành Kim Ngọc Đình bên người hộ pháp, nhưng là Kim Tiền Bang nội bộ công việc, Kim Ngọc Đình bên kia còn không có buông tay cho ta quản lý. Thượng quan Kim Hồng gia nhập Kim Tiền Bang cũng có một đoạn thời gian. Trở thành Kim Ngọc Đình bên cạnh hộ pháp về sau, liền không có lấy được quá nhiều đột phá. Gần nhất nguyên tổng quản bên kia gửi thư, hy vọng ta bên này có thể duy trì một chút giang nam cái bang bên kia xuất hiện hồng tai, là cái bang phát triển cơ hội, nhưng là ngân lượng lại tiêu hao quá nhiều. Thượng quan Kim Hồng trầm giọng nói, Thượng quan huynh, chẳng lẽ không nghĩ tới phương pháp phá giải? Mộ Dung Phục mở miệng nói, phương pháp là có, nhưng là nhân thủ lại là một vấn đề. Sau khi nói đến đây, Thượng quan Kim Hồng nhìn xem Mộ Dung Phục, trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Lúc trước còn lo lắng nhân thủ vấn đề, bây giờ hẳn không phải là vấn đề. Mộ Dung huynh gần nhất không phải thu phục Mông Thành Thiết Trưởng Ban sao, có lẽ có thể giúp ta đến thay đổi cục diện này. Thượng quan Kim Hồng uống một ngụm rượu. Thượng quan huynh, ta mặc dù thu phục Mông Thành Thiết Trưởng Ban nhưng là rất nhiều chuyện tạm thời còn không thể làm, dù sao ta đây là trợ giúp kia 12 hoàng tử lưu hạ khống chế Thiết Trưởng Ban. Ta sợ ta vận dụng những người kia, đến lúc đó khả năng tiết lộ phong thanh, đối ta coi như bất lợi. Mộ Dung Phục mở miệng nói, không cần giấu giếm hắn, ngươi lần này không phải kia 12 hoàng tử phái người tiếp xúc Kim Tiền Bang sao? Kim Ngọc Đình bây giờ cũng không khả năng đứng đội 12 hoàng tử, cho nên lưu hạ hẳn là nâng đỡ những người khác thượng vị. Ngươi nói nếu như ta thay thế Kim Ngọc Đình, như vậy không phải liền là có thể cùng lưu hạ hợp tác sao? Ta nghĩ lưu hạ nguyện ý cùng ta hợp tác. Thượng quan Kim Hồng nói. Thế nhưng là ta sợ kia 12 hoàng tử không quá tin tưởng, ta tiếp xúc cái này 12 hoàng tử một đoạn thời gian, người này bề ngoài nhìn qua tùy tiện, nhưng là tâm tư cũng rất kín đáo. Mộ Dung Phục nói, cho hắn lợi ích, hắn chẳng phải tin không? Ta gần nhất đạt được một cái kim tiền bang trở về ngân lượng bản đồ cùng thời gian, phụ trách con đường này chính là Kim Ngọc Đình bây giờ tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực bên trong vai trái Ngụy Hưng An. Ngươi nói hắn phụ trách lộ tuyến trả tiền hay bị cướp, đến lúc đó có phải là hắn hay không nổi? Bất quá nhóm này ngân lượng, ta muốn cùng 12 hoàng tử lưu hạ một người một nửa. Ta nghĩ lưu hạ nhìn thấy bạc, tin tưởng sẽ càng thêm ủng hộ ta. Đạt được ngân lượng về sau, ta liền nhanh chóng đem nhóm này ngân lượng chuyển vận đến Giang Nam cho Kiều bang chủ bên kia. Thượng quan Kim Hồng nói. Nếu như nhìn thấy bạc lưu hạ xác thực sẽ đồng ý, bất quá người bên này cũng muốn cẩn thận, kia lưu hạ bên người có một nữ nhân, chính là ám ảnh môn người, tại kinh sư chung quanh có không ít mật thám, người chuyển vận ngân lượng thời điểm, phải tất yếu an bài tốt. Mộ Dung Phục nói. Đến lúc đó ta sẽ âm thầm thông chi Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia, để cho bọn họ tới an bài. Thượng quan Kim Hồng nói. Sau đó Mộ Dung Phục kỹ càng hiểu rõ một chút tình huống, một lát sau nói, sự tình nói xong, chúng ta hảo hảo uống rượu. Mộ Dung Phục bưng chén rượu lên. Lúc trạng vạng tối, hai người mới lần lượt từ tiểu viện bên trong rời đi. Mộ Dung Phục vừa rời đi về sau, liền tiến về 12 hoàng tử Lưu Hạ phủ đệ. Bây giờ 12 hoàng tử Lưu Hạ, trước cửa dòng người không có chút nào thấp hơn, chín đại chấp chính hoàng tử. Bởi vì lúc này 12 hoàng tử lấy được một chút thực quyền. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Cầm quyền, đại biểu có lợi ích, người đều là như thế này, có lợi ích, liền sẽ có người tới. Gặp qua Mộ Dung tiên sinh, thủ vệ hướng phía Mộ Dung Phục khom mình hành lễ. Mộ Dung Phục rất mau tới đến đại sảnh bên trong. Bên trong đại sảnh, 12 hoàng tử ngay tại tiếp đãi một người mặc nho giả, khuôn mặt gầy gò nam tử trung niên, trên thân mơ hồ có chút quan uy. Chính là kinh sư xung quanh Mông Thành mới nhậm chức thành thủ. Mặc dù chỉ là một thành, nhưng là Mông Thành tới gần kinh sư địa vị không tầm thường, cái này Mông Thành thành thủ, thế nhưng là không có chút nào so lĩnh Nam chín quận xa suốt sau quận trưởng chênh lệch. Mộ Dung tiên sinh, Tần thành thủ. Hai người tương hỗ chào hỏi. Sau đó Mộ Dung Phục hướng phía Lưu Hạ hành lễ nói, gặp qua Điện Hạ. Điện Hạ, Mộ Dung tiên sinh bên này hẳn là có việc, vậy ta trước hết cáo lui. Kia Tần thành thủ khom người nói. 12 hoàng tử khoát tay, Tần thành thủ khom người rời đi. Mộ Dung như vậy vội vã tìm ta, là có chuyện gì không? Điện Hạ, hôm nay ta định ngày hẹn Kim Tiền Bang Kim Ngọc Đình bên cạnh hộ pháp Thượng Quan Hạc. Cái này Thượng Quan Hạc rất có dã tâm, muốn thay thế Kim Ngọc Đình phụ tá đắc lực. Hắn muốn theo chúng ta hợp tác. Lúc nói chuyện, Mộ Dung Phục thân hình hướng về phía trước, tại 12 hoàng tử Lưu Hạ bên tai nói một chút lời nói. Kia 12 hoàng tử nghe Mộ Dung Phục, trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Ngươi nói là nhóm này có 200 vạn bạch ngân muốn vào kinh thành sư Kim Tiền Bang. Lưu Hạ thấp giọng nói. Đúng vậy, bất quá cái này Thượng Quan Hạc muốn trong đó một nửa ngân lượng. Mộ Dung Phục nói. Hỗ doanh sự tình, cho hắn một nửa cũng không sao, nhưng là nói cho hắn biết, lần thứ nhất có thể cho hắn một nửa, lần sau hắn chỉ có thể lấy đi hai thành. Lưu Hạ mở miệng nói. Hắn gần nhất cũng đang vì tiền phát sầu, lúc trước không có trưởng quản một chút quyền lực thời điểm, tiền của hắn đủ, nhưng là cầm quyền về sau, ăn cơm quá nhiều người, dẫn đến hắn hiện tại nhập không đủ suất. Hắn cần kiếm tiền, điên cuồng kiếm tiền. Chương 438, ám ảnh môn môn chủ, Nam Hải Thương Hội. Kia thuộc hạ cái này đi an bài, có thể muốn vận dụng đến Mông Thành bên kia thiết trưởng bang. Mộ Dung Phục mở miệng nói. Có thể vận dụng, thiết trưởng bang bây giờ đều là ngươi tại liên hệ, có thể dựa theo ý nghĩ của ngươi an bài. 12 hoàng tử Lưu Hạ nhìn xem Mộ Dung Phục nói. Trên mặt thì tỏ vẻ ra là vẻ hân thường. Cái này Mộ Dung Phục đối với một ít chuyện thấy rất thấu. Mọi chuyện bẩm báo, nhưng là cũng chưa hề không có giấu giếm dã tâm của mình. Dạng này người hắn Lưu Hạ mười phần thưởng thức. Vừa mới rời đi Tần thành thủ, các người có thể nhiều đi vòng một chút. Lưu Hạ sau đó nói. Thuộc hạ bên này liền đi an bài Kim Tiền Bang sự tình, mau chóng trợ giúp Điện Hạ thu hồi thứ cần thiết. Mộ Dung Phục nói. Nói xong Mộ Dung Phục không có ở chỗ này lưu lại, không chỉ có Lưu Hạ bên này nhu cầu cấp bách tài chính, tại Giang Nam Kiều Phong cũng giống vậy, cho nên nhất định phải nhanh từ Kim Tiền Bang bên kia cướp được bạc. Tại Mộ Dung Phục rời đi về sau, người mặc hồng y ám ảnh môn Hồng La từ sau đường bên trong đi ra. Dạng này sự tình, ngươi giao cho Mộ Dung Phục để hoàn thành. Ngươi cứ như vậy yên tâm. Hồng La nhìn xem rời đi Mộ Dung Phục nói. Kim Tiền Bang kia là Mộ Dung Phục bên kia thúc đẩy, nếu như các ngươi thúc đẩy, ta cũng có thể giao cho các ngươi để hoàn thành. Bất quá chuyện này, cũng không thể chủ quan, các ngươi ám ảnh môn cũng phái người nhìn chằm chằm. Nhưng là nhớ kỹ, chỉ nhìn, không nên động. Lưu Hạ nhìn xem Hồng La nói. Điện Hạ yên tâm, chúng ta ám ảnh môn nhất định sẽ đem chuyện này trải qua, toàn bộ theo dõi xuống tới. Hồng La khom người nói. Nghe đồn Trường Sinh Hội cùng Bất Lão Đường đều có truyền nhân hiện thân, cái này truyền nhân, người cửa ám ảnh môn bên này có manh mối không có. 12 Hoàng tử nói. Tạm thời bên ngoài chỉ là tại truyền, nhưng là không có người thấy cái này hai đại thế lực thần bí truyền nhân, bất quá chúng ta ám ảnh môn ngay tại tìm, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới bọn hắn. Hồng La trầm giọng nói. Như vậy sao, tận khả năng địa tìm tới bọn hắn, nếu như có thể đạt được bọn hắn ủng hộ, ta phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Còn có chính là các ngươi ám ảnh môn môn chủ, lúc nào cùng ta gặp mặt, bây giờ ta đã trở thành có cửu hoàng chấp chính quyền lợi, các ngươi môn chủ một mực không cùng ta gặp mặt, lộ ra liền không có thành ý. 12 Hoàng tử nhìn xem Hồng La nói. Môn chủ hẳn là tại một tháng sau xuất quan, đến lúc đó sẽ cùng điện hạ gặp mặt. Hồng La mở miệng nói. Tốt, đến lúc đó ngươi đến an bài, ta thế nhưng là rất muốn gặp thấy các ngươi vị này một mực chưa từng lộ diện môn chủ. Lưu Hạ nói. Kia điện hạ, ta bên này trước hết đi sắp xếp người, nhìn chằm chằm Mộ Dung Phục chuyện bên kia. Hồng La khom người nói. Lưu Hạ nhẹ gật đầu. Hồng La khom người đi ra yến hội sảnh. Ra Lưu Hạ phủ đệ, ở ngoài cửa đã có một chiếc xe ngựa đang đợi, Hồng La tiến vào xe ngựa bên trong. Xe ngựa bên trong, một mang theo mạng che mặt nữ tử ngay tại xe ngựa bên trong, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là lộ ra trong đôi mắt mang theo một tia thanh lãnh. Gặp qua môn chủ, Hồng La tiến vào xe ngựa về sau, hướng phía nữ tử hành lễ nói. Lưu Hạ bên này thu nạp thế lực cùng người, có bao nhiêu người chúng ta có thể khống chế? Mang theo mạng che mặt nữ tử mở miệng nói. Lưu Hạ gần nhất cố ý tránh đi ta bên này, rất nhiều chuyện, ta bên này không thể trước tiên nắm giữ. Gần nhất hắn tại trọng dụng một cái gọi Mộ Dung Phục người. Người này giúp hắn thu phục Mông Thành Thiết Trưởng Bang, đồng thời còn cùng Kim Tiền Bang người dựng vào tuyến. Bọn hắn muốn cướp Kim Tiền Bang vận đến Kinh Sư một nhóm ngân lược, Lưu Hạ bên kia để cho ta giám thì cái này Mộ Dung Phục. Còn có hắn muốn theo môn chủ ngài gặp mặt, ta bên này dựa theo ngươi lúc trước dặn dò nói một tháng sau, ngươi xuất quan có thể cùng hắn gặp mặt. Hồng La trầm giọng nói. Lưu Hạ đối Kim Tiền Bang xuất thủ, hắn lá gan thật đúng là rất lớn, đối với cái này Mộ Dung Phục ngươi thấy thế nào, có thể thu nạp cho chúng ta sử dụng sao? Mang theo mạng che mặt nữ tử mở miệng nói. Người này dã tâm rất lớn, một mực không có che giấu, chúng ta muốn thu nạp hắn, nhất định phải cho hắn đầy đủ quyền thế, điểm này chúng ta không cách nào làm được. Còn có ta sợ cái này Mộ Dung Phục là Lưu Hạ bên kia lấy ra thăm dò chúng ta. Hồng La trầm giọng nói. Như vậy sao, vậy ta tự mình đi tiếp xúc một chút cái này Mộ Dung Phục. Mang theo mạng che mặt nữ tử mở miệng nói. Môn chủ tự mình tiếp xúc Mộ Dung Phục, cái này có chút không ổn, một khi kia Mộ Dung Phục là Lưu Hạ đẩy ra người, thân phận của ngài hội. Hồng La không khỏi nói. Cái này trong lòng ta biết rõ, Bất Lão Đường cùng Trường Sinh Hội truyền nhân, người bên này mau chóng tìm ra, nếu như chúng ta không tìm ra được, liền từ thế lực khác bên kia thu hoạch được. Thuộc hạ bên này minh bạch. Hồng La ứng tiếng nói. Gần nhất An Khánh Hầu bên kia tài chính cũng xuất hiện vấn đề, vẫn muốn tham gia cổ phần ta Nam Hải Thương Hội, hắn lúc trước tiền bạc nơi phát ra là Kim Tiền Bang. Kim Ngọc Đình bây giờ không ủng hộ hắn, ngươi có thể đem chuyện này cáo chi 12 hoàng tử. Hoặc là thông qua An Khánh phu nhân dựng vào đường dây này. Kim Tiền Bang có thể tại Đại Chu Vương Triều sừng sững nhiều năm như vậy, không phải là không có người mưu đồ qua bọn hắn, nhưng là Kim Tiền Bang y nguyên tồn tại, không thể coi thường hắn nội tình. Ta được đến một chút nghe đồn, Kim Tiền Bang bang chủ Kim Phi Hồng, có thể là Chân Vũ Huyền mấy đại quản sự một trong. Có khả năng động Kim Tiền Bang, sẽ dẫn xuất Chân Vũ Huyền người, cho nên tận lực thúc đẩy Lưu Hạ cùng An Khánh Hầu liên thủ. Kia mang theo mạng che mặt nữ tử tiếp tục nói. Nghe được lời này, kia Hồng La thần sắc nao nao. Nàng không nghĩ tới Kim Tiền Bang cùng Chân Vũ Uyển sẽ có quan hệ. Xe ngựa trên đường phố tiến lên, chậm rãi tiến vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Nam Hải Thương Hội hội trưởng điều tra đến thế nào? Bạch Sầu Phi nhìn xem Nạp Lan Dung Yên nói. Điều tra tư liệu có hạn, cái này Nam Hải Thương Hội hội trưởng rất ít lộ diện, lộ diện cũng mang theo mạng che mặt, ta tiếp xúc nàng cũng cách mạng che mặt, trên khăn che mặt có một tầng nhỏ xíu năng lượng ngăn cách ta điều tra. Về phần thân phận của người này, cũng chỉ là điều tra đến hắn từ Hải Nam bên kia mà đến, cụ thể manh mối một chút cũng không có tra được. Ta muốn từ thế lực khác bên trong mua sắm tin tức về người nọ, đạt được tin tức đều không giống nhau, ta ngay tại trải vuốt những tin tức này, hy vọng có thể tìm tới một chút tin tức hữu dụng. Nạp Lan Dung Yên nói, không cần quá nhiều siêu tập người này tin tức, đối với chúng ta tới nói, người này không có trọng yếu như vậy, ngươi bây giờ thả ra trong tay sự tình, có một kiện chuyện quan trọng, cần ngươi tới làm. Bạch Sầu Phi đem Thượng Quan Kim Hồng cùng Mộ Dung Phục trao đổi sự tình nói ra. Mộ Dung Phục cùng Thượng Quan Kim Hồng, bên kia lo lắng 12 hoàng tử có sắp xếp, khả năng giám thị bọn hắn, cho nên bọn hắn muốn chúng ta ra tay giúp đỡ, tại bọn hắn đắc thủ về sau, cấp tốc đem này phê ngân lượng phân tán, chuyển vận đến Giang Nam bên kia. Bạch Sầu Phi mở miệng nói, Giang Nam bên kia cũng có chúng ta người. Nạp Lan Dung Yên hơi kinh ngạc mà hỏi. Đi theo Bạch Sầu Phi càng lâu, càng ngày càng cảm giác được Kim Phong Tế Vũ Lâu phía sau Thiên Nhai Các cường đại. Đúng vào lúc này, một Kim Phong Tế Vũ Lâu thành viên xuất hiện ở ngoài cửa. Lâu chủ, tái ngoại tin tức. Tên này thành viên ở ngoài cửa khom người nói. Tiến đến, Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Tên đệ tử kia sau khi đi vào, cầm trong tay mật tín đưa cho Bạch Sầu Phi, thân hình khom người thối lui ra khỏi gian phòng. Bạch Sầu Phi mở ra mật tín, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó đem mật tín đưa cho Nạp Lan Dung Yên. Chương 439, Kim Phong Tế Vũ Lâu, Cái Bang, Giả Đế Sẽ Tả Minh. Nạp Lan Dung Yên nhìn xem Bạch Sầu Phi thần sắc kinh ngạc, tiếp nhận Bạch Sầu Phi đưa tới mật tín. Sau khi xem xong, Nạp Lan Dung Yên trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đông Các bên kia liên thủ Thanh Long Hội đem tái ngoại Thiên Sơn Phái tiêu diệt, Đông Các chiếm cứ Thiên Sơn Phái. Nạp Lan Dung Yên trong thanh âm mang theo không thể tin được. Liên quan tới Thiên Sơn Phái nàng biết được rất rõ ràng. Phương Bắc chín quận tới gần tái ngoại, đối với tái ngoại Thiên Sơn Phái, nàng thế nhưng là biết được, mặc dù yên lặng 20 năm, nhưng là Thiên Sơn Phái thực lực y nguyên cường đại. Đông các chủ Cổ Tam Thông cùng phó các chủ Chu Vô Thị hai tên trong biển ngưng thần cường giả xuất thủ, lại thêm thiếu chủ dẫn đầu Thanh Long Hội cầm xuống Thiên Sơn Phái không thành vấn đề. Bạch Sầu Phi nói, lâu chủ, kỳ thật ta rất hiếu kỳ thiếu chủ thân phận. Nạp Lan Dung Yên nói. Bạch Sầu Phi biết Nạp Lan Dung Yên lời nói bên trong ý tứ. Tô Thần là Thanh Long Hội thiếu long thủ, nhưng lại cũng cùng Thiên Nhai Các có quan hệ. Đối với Tô Thần tại Thiên Nhai Các cụ thể thân phận, nàng mặc dù mơ hồ có chút suy đoán, nhưng lại không xác định. Thiếu chủ, từ ta xưng hô bên trên ngươi liền có thể biết, Thiên Nhai Các thiếu chủ, từ địa vị tới nói, chính là dưới một người tồn tại. Kỳ thật cùng ngươi trong lòng đoán không sai biệt lắm, cho nên có đôi khi, ngươi có thể đắc tội mấy lớn các chủ, nhưng là không thể đắc tội thiếu chủ. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Mặc dù mấy lớn các chủ thực lực rất mạnh, Dạ Đế cùng Nhật Hậu chấp trưởng Bắc Các, bên ngoài quản hạt lấy Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhưng là nói thật, tại từng cái phương diện, Bạch Sầu Phi y nguyên lấy Tô Thần mệnh lệnh làm chủ. Thiếu chủ, bây giờ tại Giang Nam bố cục, qua một đoạn thời gian, Giang Nam bên kia sẽ xuất hiện một cái tên là Cái Bang thế lực, kia xuất hiện người, chính là thiếu chủ dòng chính nhân vật. Bang chủ tên là Kiều Phong, thực lực tại thiên nhân cửu nạn, khả năng sắp trong biển ngưng thần. Sau này cái bang có thể trở thành chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu chủ yếu tình báo nơi phát ra một trong. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Cái bang một khi tại Đại Chu Vương Triều phát triển, đối bọn hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu tới nói tuyệt đối có lợi, hắn bên này hoàn toàn có thể cùng cái bang hợp tác. Cái bang, nghe được cái này Nạp Lan Dung Yên khẽ chau mày, nàng có chút không có minh bạch cái này bang phái là cái gì. Thiên hạ tên ăn mày tạo thành bang phái. Ngươi nói có dạng này một đám người, có phải hay không rất có lợi cho chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu? Bạch Sầu Phi nói, cái này, nghe được cái này Nạp Lan Dung Yên thần sắc biến đổi, thiên hạ tên ăn mày bang phái. Đại Chu Vương Triều mặc dù nhất thống thiên hạ, nhưng là giàu nghèo chênh lệch rất lớn, sĩ tộc, võ lâm thế gia, triều đình đại quan, môn phái thế lực, những cái này mới là chân chính gia tộc quyền thế. Tầng dưới chót bình dân có rất nhiều, không có cơm ăn trở thành tên ăn mày cũng rất nhiều. Nếu như một bang phái là từ tên ăn mày tạo thành bang phái, như vậy tuyệt đối trở thành Đại Chu Vương triều bang chúng nhiều nhất thế lực. Thiên hạ đệ nhất đại bang, Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Mặc dù sẽ không trở thành thiên hạ đệ nhất thế lực tối cường, nhưng là nhân số tuyệt đối nhiều nhất. Thiếu chủ đây là muốn tranh bá thiên hạ sao? Nạp Lan Dung Yên ánh mắt hơi kinh ngạc mà hỏi. Tranh bá thiên hạ cái này nhìn thiếu chủ tâm, nhưng là thiên hạ võ lâm bá chủ thiếu chủ là nhất định phải được. Bạch Sầu Phi nói, trên thế giới này, kỳ thật võ lâm bá chủ, chính là mạnh nhất kẻ thống trị. Nếu như Chu Đế không phải thực lực mạnh, như vậy hắn vương triều, cũng chỉ có thể trở thành môn phái thế lực phụ thuộc. Vương quyền thì từ bá quyền đến quyết định. Nếu như Tô Thần trở thành võ lâm bá chủ, như vậy hắn chính là thiên hạ bá chủ thực sự, so với Đại Chu Chu Đế còn muốn uy chấn thiên hạ. Chỉ là như vậy đường không dễ đi. Nạp Lan Dung Yên thầm nghĩ nói, nhưng là nàng lại có chút minh bạch Tô Thần mục đích này. Bước vào kinh sư về sau, nàng biết được không ít tân bí. Nghe đồn Chu Đế tranh bá thiên hạ là vì thu thập thiên hạ khí vận đạp phá hư không, bước vào thiên môn. Tô Thần trở thành thiên hạ này bá chủ, đạp phá hư không tiến vào thiên môn, truy cầu võ đạo cực hạn, có gì không thể. Ta nhất định sẽ hiệp trợ lâu chủ, hoàn thành thiếu chủ nguyện vọng. Nạp Lan Dung Yên nói, Giang Nam bên kia, chúng ta bố cục có chút chậm. Lần này Thượng Quan Kim Hồng bọn hắn đạt được đám kia bạc về sau, ta muốn cho ngươi tự mình đi một chuyến Giang Nam, đến bên kia cùng cái bang Kiều bang chủ bọn hắn gặp một lần, thuận tiện cầm lệnh bài của ta gặp Vô Cấu Sơn Trang trang chủ Liên Thành Bích, hắn đến lúc đó lại trợ giúp ngươi. Bạch Sầu Phi nói, nói chuyện Bạch Sầu Phi trong lòng có chút đắng chát. Hắn bên này cao thủ có chút ít. Đặc biệt là thuộc về bọn hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu. Ta đơn độc tiến đến hộ tống nhóm này ngân lượng, sợ. Nạp Lan Dung Yên cau mày nói. Đi Giang Nam nàng không có vấn đề, nhưng là mang theo ngân lượng tiến đến, nàng sợ nửa đường gặp nguy hiểm. Lãnh Tiên Sinh cùng Bạch Tiên Sinh, hai người bọn họ ngày mai liền đến lúc đó bọn hắn sẽ hộ tống ngươi tiến về. Bạch Sầu Phi nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu mặc dù danh khí rất vang, nhưng là trên thực lực lại có chút đơn bạc, cho nên trước mấy thời gian, Tô Thần liền đem Bạch Thiên Vũ cùng Lãnh Hối Thiện điều tới. Quan Thất đã xuất hiện tại tái ngoại, cùng Độc Cô Vô Địch phối hợp, trở thành Đông Các thành viên. Đến Kim Phong Tế Vũ Lâu có chút không quá phù hợp. Huống chi, Quan Thất cũng sẽ không khuất tại hắn Bạch Sầu Phi phía dưới. Lãnh Hối Thiện cùng Bạch Thiên Vũ mặc dù cũng là chúa tể một phương, nhưng lại cùng Quan Thất khác biệt. Vậy ta an tâm. Lãnh Hối Thiện cùng Bạch Thiên Vũ thực lực, có thiếu chủ bên kia tài nguyên ủng hộ, thực lực tất nhiên tăng lên rất nhiều, hộ tống nàng tiến về Giang Nam, hẳn không có vấn đề. 12 hoàng tử Lưu Hạ người này tâm kế rất sâu, bên cạnh hắn có ám ảnh môn người, có khả năng nhìn chằm chằm lần này động tác, người bên này phải cẩn thận tiếp xúc. Ta bên này sẽ cùng chủ thượng xin, nhìn xem có thể hay không phái chút cao thủ đến đây. Bạch Sầu Phi nói, chẳng lẽ chúng ta không thể cùng Bắc Các bên này xin sao? Nạp Lan Dung Yên mở miệng hỏi. Đông Các bên này tại tái ngoại xuất hiện một các chủ một phó các chủ, còn ra hiện 4 tên trưởng lão, Bắc Các khẳng định cũng có. Bọn hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu ở vào Bắc Các, hẳn là có dạng này thành viên. Bạch Sầu Phi nghe được Nạp Lan Dung Yên, trong lòng có chút khổ. Bắc Các bây giờ ngoại trừ chính phó các chủ bên ngoài, đều là chủ nghĩa hình thức, căn bản cũng không có người, trợ giúp cũng trợ giúp không đến. Nhưng là chuyện này, còn không thể nói với Nạp Lan Dung Yên. Bắc Các hai vị các chủ, có thể cho ta đứng đài, đã không tệ. Ta lúc trước không phải nói với ngươi sao? Chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu mặc dù tại Bắc Các phía dưới, nhưng là lệ thuộc vào thiếu chủ. Có đôi khi chỉ có thể dựa vào mình. Thực sự không được, ta sẽ mời thiếu chủ, điều khiển một chút Thanh Long Hội người trợ giúp chúng ta. Bất quá chuyện này, ta sẽ viết thư cho thiếu chủ, nhìn xem thiếu chủ ý nghĩ. Bạch Sầu Phi sau đó nói. Hắn cũng xác thực nghĩ đến để Tô Thần điều động một số người tới. Dạ Đế cùng Nhật Hậu không thể thường xuyên xuất hiện. Một khi không xuất hiện, bọn hắn bên này chỉ sợ cũng gặp phải một chút thế lực khiêu khích, mà lại cái này manh mối đã mơ hồ xuất hiện, trưởng quản kinh sư một chút thế lực, mơ hồ bắt đầu đối bọn hắn có động tĩnh. Loại này thon thả vừa xuất hiện, không được bao lâu, liền sẽ có người dẫm tuyến. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, đột nhiên lầu các cửa sổ bị một cỗ mạnh mẽ sức gió chấn khai, hai thân ảnh lóe lên mà tiến. chính là Dạ Đế cùng Nhật Hậu. Tam Minh chủ hẹn chúng ta ngày mai tại kinh sư xung quanh Hương Thành gặp mặt, chúng ta hôm nay sẽ rời đi, gặp xong Tam Minh chủ, nếu như không có sự tình gì, chúng ta sẽ rời đi kinh sư. Dạ Đế mở miệng nói. Chương 440, Thái Bảo tuổi gần luân, Mộ Dung Khinh Trần dự đoán Tô Thần vào kinh. Tam Minh chủ bên kia hẹn ngài gặp mặt. Tà Minh lúc trước một đoạn thời gian tại Phong Gia Trang bên kia tổn thất hai người, đang bị thiên giam ti bên kia toàn lực truy tra, lúc này cùng ngài gặp mặt. Bạch Sầu Phi hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là sợ hắn có chỗ mưu đồ. Dạ Đế nghe nói về sau, trầm giọng nói. Tà Minh làm việc tàn nhẫn, lúc này tìm ngươi, ta sợ bọn hắn có cái gì mưu đồ, dù sao cũng là chúng ta đem cái kia thanh trường đao giao cho Mộ Dung Khinh Trần. Ta sợ bọn hắn sẽ đem Phong Gia Trang tổn thất, rời thêm tại chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu trên thân. Bạch Sầu Phi nói. Cái này chúng ta sẽ chú ý, gặp mặt về sau, chúng ta sẽ đem gặp mặt tình hình cáo chi ngươi. Dạ Đế mở miệng nói. Dạ Đế đại nhân, đây là tái ngoại bên kia tin tức chuyển đến, ngài xem qua một chút. Bạch Sầu Phi hướng phía Nạp Lan Dung Yên nhìn thoáng qua. Nạp Lan Dung Yên đem vừa mới mật tín, đưa cho Dạ Đế. Dạ Đế nhìn sau lông mày hơi động một chút, đem đưa cho bên cạnh Nhật Hậu. Nhật Hậu thần sắc, ngược lại là lộ ra rất là bình tĩnh. Đem tin tức này thả ra, ta nghĩ Tà Minh bên kia cho dù có động tác cũng sẽ suy nghĩ sâu xa, chúng ta đến đây là cùng ngươi cáo biệt, thuận tiện mời ngươi giúp chúng ta hướng thiếu chủ vấn an. Nhật Hậu nói xong, hướng phía Dạ Đế xem ra một cái nói, chúng ta cũng hẳn là động thân. Nói xong dẫn đầu rời đi. Dạ Đế cũng không nói thêm đi theo rời đi. Sau khi hai người đi, Nạp Lan Dung Yên tiến lên đem cửa sổ đóng lại, mở miệng nói chúng ta muốn hay không phái người chú ý bên kia tình huống. Không cần, người bây giờ đem tái ngoại tình huống phát ra ngoài, ta nghĩ Tà Minh sẽ cùng Nhật Hậu đoán không sai biệt lắm. Đương nhiên coi như Tà Minh động thủ, lấy Dạ Đế cùng Nhật Hậu hai người, an toàn bên trên hẳn không có vấn đề. Bạch Sầu Phi mở miệng nói, Dạ Đế cùng Nhật Hậu hai người liên thủ. Thế nhưng là có thể khí lực va chạm trong biển ngưng thần cường giả. Vâng, ta cái này đi an bài. Nói xong Nạp Lan Dung Yên khom người lui ra ngoài. Bạch Sầu Phi lúc này thì là đi đến bàn bên cạnh, từ trên bàn rút ra một chương chân dung. Trên bức họa là một người mặc cẩm y lão giả, hai tóc mai tóc trắng, trên người có một cỗ dáng vẻ thư sinh chất, nhìn qua cực kỳ ôn hòa cùng nho nhã. Thái Bảo tuổi gần luân. Bạch Sầu Phi mục tiêu. Mặc dù Thanh Long hội khả năng cùng đại hoàng tử ở giữa tồn tại một chút xung đột, nhưng là bọn hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu là tình báo thế lực, không có cái gì xung đột. Lúc trước Bạch Sầu Phi ngay tại âm thầm tiếp xúc người này. Bây giờ Thiên Nhai Các tại tái ngoại tiêu diệt Thiên Sơn Phái, chắc hẳn bọn hắn tiếp xúc tất nhiên sẽ thuận lợi một chút. Lúc trước Tô Thần bên kia ý tứ, là nghĩ đến Bạch Sầu Phi cùng Mộ Dung Khinh Trần tiếp xúc, xúc tiến giữa bọn hắn hợp tác. Nói như vậy, Mộ Dung Khinh Trần trưởng quản thiên giam ti liền có thể trở thành sau lưng tài nguyên một trong. Nhưng là một phen tiếp xúc về sau, hắn luôn cảm giác Mộ Dung Khinh Trần bên kia cùng thiên giam ti có một loại không tướng xứng đôi cảm giác. Đây là Bạch Sầu Phi một loại trực giác. Hắn không có nói rõ, có lẽ là bởi vì Mộ Dung Khinh Trần vừa mới tiếp nhận thiên giam ti mới có loại tình huống này. Nhưng là làm bị Tô Thần phái vào kinh thành sư người. Hắn sẽ không chờ lấy Mộ Dung Khinh Trần chân chính chấp trưởng thiên giam ti, cần tự mình khai phát kinh sư tài nguyên. Đại hoàng tử tại phương Bắc 9 quận thất bại, tại Giang Nam bên kia phát động thế công, nhưng là Giang Nam khu vực, thế lực ở giữa rắc rối khó gỡ, cho nên tiến triển chậm chạp. Đây là hắn Bạch Sầu Phi cơ hội. Rất nhiều chuyện, cần tham dự trong đó, mới có thể tốt hơn biết được phía trước xu thế. Tại Bạch Sầu Phi tâm tư chuyển động thời điểm. Tái ngoại bên kia tình báo đã tải đến kinh sư bên trong. Trong đó một phần mật báo đưa đến thiên giam ti Mộ Dung Khinh Trần trong tay. Tái ngoại Thiên Sơn phái bị Thiên Nhai Các Đông Các tiêu diệt, xuất thủ là Thiên Nhai Các Đông Các các chủ Cổ Tam Thông cùng phó các chủ Chu Vô Thị, hai người đều là trong biển ngưng thần cường giả. Nhìn xem trong tay mật báo, Mộ Dung Khinh Trần khẽ chau mày. Lúc trước Thiên Nhai Các Bắc các Dạ Đế cùng Nhật Hậu xuất hiện, nàng không có bao nhiêu chấn kinh. Nhưng là lần này Thiên Nhai Các Đông Các, vậy mà xuất hiện hai tên trong biển ngưng thần cường giả. Điều này không khỏi làm cho nàng càng thêm coi trọng. Trong đó Thanh Long Hội bên kia cũng tham dự chuyện này, Hoắc Mộc Phong chết, có thể là chết tại Thanh Long Hội cùng Thiên Nhai Các Đông Các các chủ Cổ Tam Thông liên thủ vây giết phía dưới. Lúc ấy cùng Hoắc Mộc Phong nơi giao thủ xuất hiện ba cỗ thiên địa dị tượng, trong đó một cỗ dị tượng hiện ra thiết huyết khí thế, cùng thiên nhai các phó các chủ Chu Vô Thị thần thế không giống, cho nên căn cứ thiên giam ti bên này phán đoán, hẳn là Thanh Long hội bên này phái ra một trong biển ngưng thần cường giả trợ giúp Cổ Tam Thông. Thải Vi trầm giọng nói, Thanh Long hội cũng tham dự vào trong chuyện này đến, xem ra thiên nhai các bên kia cho không ít thù lao, xuất động nhân thủ nhiều như vậy. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói, tiểu thư, người nói chúng ta muốn hay không nghĩ biện pháp, đem Tô Thần từ phương Bắc chín quận bên kia điều đến kinh sư đến, trợ giúp tiểu thư ngươi. Thải Vi lúc này mở miệng nói, bây giờ Tô Thần là phương Bắc chín quận Võ Lâm Minh Chủ, chấp trưởng phương Bắc chín quận, nếu như hắn đến kinh sư, tương trợ tiểu thư bên này tại kinh sư hẳn là có thể mở ra cục diện. Thải Vi nói như vậy. Nghe được Thải Vi, Mộ Dung Khinh Trần rơi vào trầm tư. Mặc dù nàng tiếp trưởng thiên giam ti nhưng lại không có nàng nghĩ dễ dàng như vậy, nhân viên tâm phúc, thiếu khuyết rất nhiều, còn có chính là nàng bên này thiếu khuyết trợ lực. Thiên giam ti điều động có nghiêm ngặt chương trình, không phải nàng thân là thiên giam ti ti chủ muốn điều động liền có thể điều động. Huống chi phong gia trang một trận chiến. Thiên giam ti tam lão tổn thất thứ nhất, đối với nàng mà nói, cũng không phải một cái tốt tin tức. Tiểu thư, cái này Tô Thần cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi quan hệ mật thiết. Nếu như hắn đến kinh sư, tiểu thư bên này có lẽ có thể có được Kim Phong Tế Vũ Lâu một chút ủng hộ. Tái ngoại một trận chiến, Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng thiên nhai các thể hiện ra thực lực cường đại, tiểu thư chúng ta nhất định phải tranh thủ. Thải Vi nói như vậy. Chuyện này, ta suy nghĩ thật kỹ, nhìn xem có thể lấy loại nào điều kiện để Tô Thần có thể đến kinh sư trợ giúp ta. Mộ Dung Khinh Trần trầm tư một lát sau đạo. Tứ hoàng tử bên kia trợ lực, nàng tạm thời không cần đến. Chủ yếu là tứ hoàng tử bây giờ cũng bị áp chế. Chín đại hoàng tử ở giữa lúc đầu tranh đấu liền rất kịch liệt, hiện tại lại thêm một chút hoàng tử khác quật khởi, nàng cảm giác kinh sư muốn nhấc lên một trận sóng lớn sóng gió. Phụ hoàng, ngài đến cùng là như thế nào một cái ý nghĩ? Mộ Dung Khinh Trần trong miệng trầm ngâm. Bây giờ Đại Chu Vương Triều xuất hiện tình huống này, cùng với nàng phụ hoàng bế quan không ra có tuyệt đối quan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hệ Tà Minh bên kia điều tra đến như thế nào? Có manh mối sao? Mộ Dung Khinh Trần hỏi. Bên này đạt được manh mối, ngày mai Tà Minh Tam Minh chủ tại kinh sư bên ngoài Hương Thành bên kia cùng Dạ Đế cùng Nhật Hậu gặp mặt. Chúng ta muốn hay không động thủ với hắn? Thải Vi trầm giọng nói. Bọn hắn muốn gặp mặt, Tà Minh cái này Tam Minh chủ, nhất định phải nghĩ biện pháp cầm xuống, ta đi gặp Tư Đồ tiên sinh. Để hắn tự thân xuất mã. Mộ Dung Khinh Trần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Chương 441, tái ngoại biến hóa, dẫn kinh sư biến động. Mộ Dung Khinh Trần trong miệng Tư Đồ tiên sinh, chính là thiên giam ti tam lão bên trong lão đại, chính là một trong biển ngưng thần cường giả. Cũng là tiền nhiệm thiên giam ti ti chủ lưu cho Mộ Dung Khinh Trần chiến lực mạnh nhất. Có Tư Đồ tiên sinh xuất thủ, chắc hẳn kia Tà Minh tam minh chủ, không cách nào thoát đi. Nếu như Tà Minh Tam Minh chủ đang cùng Dạ Đế cùng Nhật Hậu lúc gặp mặt, bị ta thiên giam ti cầm nã, như vậy Tà Minh cùng thiên nhai các bên này, hẳn là liền sẽ không có liên thủ khả năng. Đây đối với chúng ta tới nói, thế nhưng là nhất cử xong đến. Thải Vi nhẹ giọng nói. Mật thiết nhìn chằm chằm chuyện này, còn có chính là phương Bắc chín quận cùng tái ngoại tình huống, cũng làm cho bọn hắn kịp thời thông chi tới, không thể trì hoãn. Mộ Dung Khinh Trần lúc nói chuyện, thân hình cũng đứng lên. Nàng muốn đi mời Tư Đồ tiên sinh ngày mai xuất thủ. Tại nàng khởi hành thời điểm, kinh sư bên trong, tái ngoại tình huống cũng cấp tốc truyền. Đêm khuya, Thái Kinh phủ đệ, trong mật thất dưới đất, Thái Kinh ngồi xếp bằng mà đến, trên thân một cỗ màu trắng cùng huyết sắc khí kình ở trên người hắn không khô chuyển, nhìn xem phân biệt rõ ràng, nhưng lại cũng tương hỗ liên hệ. Những kình khí này lưu không ngừng mà tương hỗ giao thoa, cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Ở trong cơ thể hắn đan điền hóa hải, một bên màu trắng một bên huyết sắc, hùng hậu chân khí lực lượng không ngừng tẩm bổ thân thể của hắn. Đột nhiên, hắn mở to mắt, thân thể bên ngoài, màu trắng khí kình cùng huyết sắc khí kình toàn bộ hút vào thể nội. Lên tiếng nói, tiến đến. Sau đó mật thất cửa bị đẩy ra. Một người mặc màu đen váy dài nữ tử xuất hiện ở trong mật thất. Tướng gia, tái ngoại truyền đến mật tín, là liên quan tới thiên nhai các. Người tới đem mật tín đưa cho Thái Kinh. Thiên nhai các, tái ngoại, bọn hắn tại tái ngoại cũng có động tác. Thái Kinh hơi nghi hoặc một chút địa tiếp nhận kia mật tín. Mở ra mật tín về sau, Thái Thái Kinh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Thiên nhai các đồng các chủ cổ Tam Thông, phó các chủ Chu Vô Thị, là trong biển ngưng thần cường giả, bọn hắn giết chết Hoắc Mộc Phong, chiếm cứ Thiên Sơn Phái. Căn cứ tin tức biểu hiện, Hoắc Mộc Phong hẳn là cổ Tam Thông liên hợp Thanh Long hội người giết, Chu Vô Thị thần thế, cùng lúc ấy cùng Hoắc Mộc Phong giao thủ nhân thần thế không giống. Người vừa tới lên tiếng nói. Thanh Long hội Thiên Nhai Các, ngày mai ta muốn đi nhìn một chút giả đế cùng Nhật Hậu, nếu như có thể đàm thành hợp tác, chúng ta động tĩnh bên này liền có thể tăng tốc. Thái Kinh lúc này liên hệ giả đế cùng Nhật Hậu, là có một chuyện, muốn cùng hai người hợp tác. Tướng ra, giả đế cùng Nhật Hậu lần trước đem ngài cần thiết bảo đao, cho Mộ Dung Khinh Trần, để chúng ta bên này tổn thất hai tên cao thủ, ta sợ bọn hắn lần này, chúng ta còn cần nhiều phòng bị. Phái đen nữ tử trầm giọng nói. Chuyện này, ngươi không cần hỏi nhiều, an bài tốt thời gian là được. Thái Kinh khoát tay nói. Đối với Phong Gia Trang thất thủ, là hắn Thái Kinh sai lầm, hắn sẽ không quy tội người khác. Giang Nam tình huống bên kia, tiến triển như thế nào? Thái Kinh sau đó nói. Hồng thủy đã có chút bắt đầu tràn lan, đoán chừng qua không được bao lâu, sẽ xuất hiện một chút lưu dân, ôn dịch cũng sẽ tùy theo sinh ra, ôn dịch dược liệu, đã bị trữ hàng. Không bộc phát, dược liệu không cho phép chảy ra. Phái đen nữ tử bẩm báo nói. Chuyện này, nhất định phải làm tốt, không thể xuất hiện sai lầm. Thái Kinh phân phó nói. Tướng gia yên tâm, lần này chúng ta lựa chọn hợp tác đối tượng là Liệt gia dòng chính Liệt Triệu, có hắn tham dự, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Phái đen nữ tử trả lời. Nghe được phái đen nữ tử, Thái Kinh gật đầu nói, Giang Nam sự tình, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, người tự mình tiến về Giang Nam một chuyến. Giang Nam bên kia là bọn hắn một lần thí điểm, cho nên hắn phá lệ địa coi trọng. Nghe được Thái tướng, phái đen nữ tử trong lòng nghi hoặc, có Liệt gia trợ giúp, bọn hắn lần này thu hoạch được lợi ích sẽ không xảy ra vấn đề, không biết vì cái gì tướng gia coi trọng như vậy. Nhưng là nàng không dám vi phạm Thái Kinh mệnh lệnh, thuộc hạ cái này khởi hành tiến về Giang Nam. Phái đen nữ tử khom người nói, để Cưu Tam cùng ngươi cùng một chỗ tiến về. Thái Kinh phân phó nói, rõ. Phái đen nữ tử rời khỏi mật thất. Thái Kinh cũng từ bên trong mật thất đi ra, đi vào trong viện yến trong phòng khách. Yến trong phòng khách, không có những người khác. Nhưng là tại hắn bước vào yến phòng khách thời điểm, một đạo hắc ảnh từ một nơi bí mật gần đó xuất hiện. Ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến nhìn một chút cái kia giả đế cùng Nhật Hậu. Bóng đen trầm giọng nói. Là sợ ta xảy ra ngoài ý muốn, thực lực của ta so trước đó mấy ngày tiến thêm một bước, coi như giả đế trong biển ngưng thần, muốn lưu lại ta cũng rất khó. Thái Kinh nói. Giả đế cùng Nhật Hậu, bọn hắn hẳn là sẽ không ra tay với ngươi, dù sao chúng ta không có xung đột lợi ích. Ta luôn cảm giác có một cái đại thủ ở sau lưng thôi động cái gì, ta sợ lần này những người khác ra tay với ngươi. Ngươi bây giờ thân phận và địa vị, đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu, không thể xảy ra vấn đề, cho nên đi theo ngươi tiến đến. Bóng đen trầm giọng nói. Như vậy sao, vậy ngươi cùng ta cùng một chỗ đi, thuận tiện cũng ước định một chút cùng Thiên Nhai các hợp tác. Thái Kinh mở miệng nói. Bất Lão Đường cùng Trường Sinh hội truyền nhân xuất thế, ngươi muốn đem bọn hắn tìm ra. Nếu như có thể cùng bọn hắn hợp tác, đối với chúng ta cực kỳ có lợi. Người áo đen trầm giọng nói. Đã đang điều tra, bất quá ta sợ là người hữu tâm thả ra sương mù, dựa theo đạo lý Bất Lão Đường cùng Trường Sinh hội lúc này, không nên xuất thế. Còn chưa tới loạn thế thời điểm. Thái Kinh nói. Có lẽ loạn thế muốn mở ra đâu. Chu đế qua một đoạn thời gian nữa không xuất quan, thiên hạ giang hồ, tất nhiên náo động. Võ đạo thế giới, chỉ cần có cơ hội, rất nhiều người đều sẽ tranh thủ cơ hội này. Hiện tại xuất hiện Thanh Long hội Thiên Nhai Các, còn có Nam Hải bên kia Cổ Khí Tông, Xuyên Vân khu vực Ngũ Độc Ma Giáo các loại, những thế lực này là sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Người áo đen nói. Nghe được người áo đen, Thái Kinh trầm tư một lát sau nói, loạn thế tụ vận, đoán chừng cũng có người giống như chúng ta ý nghĩ. Đi thôi, chúng ta khởi hành tiến về Hương Thành. Thái Kinh nói. Đang khi nói chuyện đợi, hắn khuôn mặt biến hóa, biến thành một người tướng mạo phổ thông nam tử trung niên, lặng lẽ rời đi tả tướng phủ. Đại hoàng tử phủ đệ. Đại hoàng tử đang cùng một người mặc cẩm bào lão giả đánh cờ. Lão sư, Giang Nam khu vực bên kia, chúng ta tiến triển chậm chạp. Có cần hay không lại thêm đại nhân tay? Đại hoàng tử cầm trong tay bạch kỳ rơi xuống. Quân cờ phía trên lộ ra một cỗ mãnh liệt tiến công khí thế. Giang Nam khu vực muốn mở rộng rất không có khả năng, lúc trước chúng ta cũng chỉ là nghĩ áp chế bọn hắn nhuệ khí, không phải thật sự muốn khuếch trương thực lực của chúng ta phạm vi. Bây giờ mục đích đạt tới, chúng ta hẳn là co vào, chúng ta bây giờ là cần tìm kiếm mới ngoại viện. Tại hắn đối diện cầm bào lão giả trong tay Hắc Kỳ rơi xuống nhẹ giọng nói. Hắc Kỳ rơi xuống, sơn lâm yên tĩnh, ngăn trở kia lúc trước Bạch Kỳ mãnh liệt khí thế, đồng thời mơ hồ xuất hiện một cỗ mới khí thế. Lão sư, người bên này là có mục tiêu mới. Đại hoàng tử không có rơi cờ, mở miệng nói. Gần nhất Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi cùng ta tiếp xúc mấy lần, nghĩ đến hợp tác với chúng ta. Lúc trước ta một mực do dự, không quá xem trọng cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhưng là hôm nay phương Bắc bên kia truyền tới một tin tức, để cho ta cải biến cái nhìn. Ta cho là chúng ta có thể cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu tiếp xúc, đôi bên cùng có lợi. Cẩm Bào lão giả mở miệng nói. Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, có thể biết được cái này Cẩm Bào lão giả chính là đại hoàng tử một vị khác ân sư, đương kim đại chu vương triều Thái Bảo tuổi gần luân. Gạch nối dài gạch nối dài. Hai ngày này nàng dâu dương, mang hài tử tại thân thích nhà ở, rất không tiện, bất quá xem ra, cũng gánh không được bao lâu. Chương 442, chân võ đạo quan, đại hoàng tử tâm tư, liên hợp thanh long hội. Hợp tác có thể, nhưng là ta muốn cho bọn hắn xuất ra một điểm thành ý. Gần nhất lão thất cùng ruộng muối bên kia tiếp xúc, thu hoạch được một nhóm thượng đẳng băng ngọc thạch, ngay tại mang đến kinh sư trên đường, nếu như bọn hắn có thể giúp ta cầm tới, cùng bọn hắn hợp tác cũng không phương. Đại hoàng tử mở miệng nói. Thất hoàng tử tu luyện chính là Bắc Minh băng huyền công, đoán chừng là nghĩ đến lợi dụng cái này băng ngọc thạch tăng thực lực lên, nếu như Kim Phượng Tế Vũ Lâu đoạt lấy nhóm này băng ngọc thạch. Lại thêm thất hoàng tử ân sư Thái Hư chân nhân chết tại Thanh Long hội trong tay, ở trong đó cũng có Kim Phong Tế Vũ Lâu cái bóng, cả hai kết hợp, chúng ta liền cho thất hoàng tử dựng đứng một cái cường đại đối thủ. Không có đối thủ thế lực, tại kinh sư là chân đứng không vững. Kia Thái Bảo Niên Cận Luân tự nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia cùng Khinh Trần có tiếp xúc. Khinh Trần chấp trưởng thiên giam thi, dựa theo đạo lý cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác đối nàng càng có lợi hơn, các nàng hợp tác làm sao chưa đi đến đi. Nếu như Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng thiên giam thi hợp tác, đối với chúng ta cũng coi là có lợi. Đại hoàng tử trầm giọng nói. Điện hạ, người đem sự tình nghĩ đến có chút đơn giản, thiên giam thi tác dụng, chủ yếu còn phải xem ai tại lãnh đạo, Mộ Dung Khinh Trần lãnh đạo hạ thiên giam thi tối đa cũng chỉ là một cái xác không mà thôi. Huống chi Tiết Bình Sinh rời đi thời điểm, chỉ cấp Mộ Dung Khinh Trần lưu lại tam lão, bây giờ kia Nhiếp Kiếm Sát còn chết tại Tà Minh trong tay còn lại hai người. Trong hai người này Tư Đồ Thịnh thực lực mạnh nhất, lúc trước nghe đồn người này bế quan mấy năm, đã thành công bước vào trong biển ngưng thần. Nhưng là trong biển ngưng thần, thần thế cũng có mạnh yếu, Tư Đồ Thịnh bản thân khí huyết sinh cơ đều tại hạ trượt, ta suy đoán hắn hẳn là mượn nhờ dược vật đột phá bước vào một bước này. Cho nên thần thế rất yếu, cho nên thiên giam thi tại Mộ Dung Khinh Trần trong tay không thành được một cây đao. Niên Cận Luân trầm giọng nói. Lão sư, ý của ngươi là, thiên giam thi còn tại phụ hoàng trong lòng bàn tay. Đại hoàng tử khẽ chau mày, trầm giọng nói. Nhất định tại trong tay bệ hạ, thiên giam thi chính là bệ hạ một cây đao, cũng tỉ như tu đao người, hắn sẽ tùy ý đem đao cho những người khác sử dụng sao. Bệ hạ không xuất quan, không có nghĩa là hắn không hỏi sự tình. Chỉ là ta đến bây giờ còn không có đoán được bệ hạ làm như thế dụng ý. Niên Cận Luân lúc nói chuyện, chân mày cau lại. Đúng vậy a, nếu như phụ hoàng muốn thoái vị, cái này đại chu đế quân chi vị hẳn là truyền cho ta người trưởng tử này, nhưng lại làm ra một cái chín vị hoàng tử chấp chính. Hắn đây là muốn chúng ta tranh đấu lẫn nhau, cuối cùng một người trở thành thái tử, kế thừa hắn hoàng vị. Lúc trước ta coi là, thực lực của ta tăng lên, liền có thể áp đảo 8 người khác, trở thành thái tử. Nhưng là không nghĩ tới lại bị tính toán, mất đi phương Bắc 9 quận cùng Thanh Long tự. Mà lại hiện tại những cái kia không được đến cửu hoàng chấp chính chi vị hoàng tử, cũng bắt đầu ngoi đầu lên. Những người này hẳn là đạt được ta kia phụ hoàng cho phép, bằng không, bọn hắn sẽ không ngoi đầu lên. Lão sư, người nói phụ hoàng đến cùng muốn làm gì? Đại hoàng tử trong giọng nói có chút không cam lòng nói. Điện hạ muốn thả giải sầu thái, bệ hạ chỉ cần không phá toái hư không bước vào thiên môn. Hắn đại chu chi chủ vị trí liền sẽ không rơi vào bất luận kẻ nào trong tay. Năm đó bệ hạ lấy thiên hạ vận thế thành công bước vào vỡ vụn cấp độ, dựa theo đạo lý, hắn là có thể đạp phá hư không, nhưng là bệ hạ không có làm, lại lựa chọn bế quan, lúc trước còn tưởng rằng bệ hạ muốn vững chắc số phận. Nhưng là những năm này bệ hạ không hỏi trong triều sự tình, để cho ta rất là nghi hoặc, bây giờ rất nhiều người phỏng đoán bệ hạ trên thân khả năng có ẩn tật. Triều đình giang hồ, phong vân biến thiên. Niên Cận Luân thở dài một tiếng, sau đó nói, những chuyện này, chúng ta chỉ là hiểu rõ là được, hiện tại chúng ta mục đích chủ yếu là tiếp tục gia tăng ta bên này lực lượng. Lão sư nói chính là, không biết lão sư đối Thanh Hư Quan bên kia có muốn hay không pháp, nghe đồn Thanh Hư Quan bên kia không định lại ủng hộ lão thất. Đại hoàng tử trầm giọng nói, bởi vì Thiên Hư chân nhân chết, Thanh Hư Quan bên kia đối thất điện hạ thái độ không rõ, mà lại ta được đến tin tức, bọn hắn đã tại tìm kiếm những người khác. Mà lại bọn hắn tìm kiếm người, không nhất định là chín đại chấp trưởng hoàng tử. Niên Cận Luân nói, không phải chín đại chấp chính hoàng tử, lão sư bên này là không phải được cái gì tin tức rồi. Đại hoàng tử thần sắc khẽ giật mình mở miệng nói, đạo môn thánh địa một trong chân võ đạo quan bên kia phái ra một truyền nhân xuống núi, tên này truyền nhân đã đến Thanh Hư đạo quán, cùng Thanh Hư đạo quán thế hệ này đại đệ tử Mục Nguyên Bình, chuẩn bị cùng một chỗ đến đây kinh sư. Niên Cận Luân nói, chân võ đạo quan có người xuống núi, không biết người kia là ai. Tên là Mộ Thanh Huyên, nghe đồn tu luyện thành chân võ đạo quan tam đại tuyệt học một trong chân vũ thái thượng kiếm quyết, thực lực cụ thể tạm thời ta còn không biết được. Niên Cận Luân trầm giọng nói, nếu như ta bên này có thể có được chân võ đạo quan Mộ Thanh Huyên tán thành, có phải hay không liền có thể cùng đạo môn bên này đáp lên quan hệ, đạt được bọn hắn ủng hộ. Đại hoàng tử trên mặt lộ ra nét mừng nói, đạo môn thế lực, tại Đại Chu Vương Triều rất mạnh. Nếu như hắn có thể có được đạo môn chân võ đạo quan cùng Thanh Hư Quan ủng hộ, hắn không chỉ có thể đền bù lúc trước tại phương Bắc chín quận mất đi thế lực, còn có thể để cho mình bên này thế lực tăng thêm một bước. Điện hạ, trước xem bọn hắn đến kinh sư sau phản ứng, nếu như bọn hắn không đi tiếp thất hoàng tử, như vậy chúng ta có lẽ có thể tiếp xúc một chút. Còn có mật tông bên kia đối phương Bắc chín quận có ý kiến gì không? Bọn hắn sẽ không thật nguyện ý để Thanh Long tự như vậy phong chùa đi. Niên Cận Luân nói đến Thanh Long tự. Phật môn bên kia tạm thời không có động tĩnh, không biết bọn hắn ý nghĩ. Đại hoàng tử nhíu mày nói, không có động tĩnh, cái này Phật môn chỉ sợ cũng là có tâm tư, lần này Thanh Long tự nguy cơ, nếu như Phật môn toàn lực ủng hộ, ai có thể uy áp bọn hắn, ta sợ Phật môn sẽ giống như đạo môn, tại tìm kiếm người mới vật, điện hạ không thể không phòng. Niên Cận Luân trầm giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, hắn quân cờ rơi xuống. Đứng lên nói, điện hạ, ta cùng kia bạch sầu phi thời gian ước định đến, trước hết rời đi. Vậy làm phiền lão sư. Đại hoàng tử khom người đem Niên Cận Luân đưa ra cung điện. Tại đưa tiễn Niên Cận Luân về sau, đại hoàng tử ngồi ngay ngắn ở ghế dài phía trên. Lâm vào trầm tư, sau đó hắn mở miệng nói, người tới. Một đạo hắc ảnh từ ngoài cửa đi đến. Ngươi tiến về phương Bắc chín quận một chuyến, đại biểu ta cùng kia Tô Thần gặp một lần, thuận tiện đem ta phong thư này, giao cho kia Tô Thần. Liền nói ta muốn theo hắn hợp tác. Đại hoàng tử từ trong ngực móc ra một phong thư, xem bộ dáng là rất sớm trước đó liền chuẩn bị tốt. Phương Bắc chín quận thất bại, lúc trước ủng hộ hắn mật tông Thanh Long tự bị phong chùa, để hắn bên này tổn thất một sự giúp đỡ lớn. Mà lại chính như Thái Bảo lời nói, Phật môn mật tông bên kia thái độ có chút biến hóa. Để hắn cảm giác được nguy cơ, cho nên hắn muốn theo Thanh Long hội hợp tác. Thanh Long hội người giết Thanh Hư đạo quán Thái Hư chân nhân, cùng lão thất bên kia đã kết thù. Hắn bên này cùng lão thất ở giữa bên ngoài tranh đấu mặc dù lắng lại, nhưng là âm thầm nhưng không có, nếu như cùng Thanh Long hội hợp tác, hắn bên này thế lực tất nhiên tiến thêm một tầng. Có lẽ có thể giải phóng Thanh Long tự cũng không nhất định. Người áo đen khom người rời khỏi gian phòng. Chương 443, Thiên Giam Ti Tư Đồ Thịnh, Huyết Ma Môn Dư Nhiệt. Trang trước chương tiết liệt biểu trang kế tiếp. Hương Thành, một chỗ u tĩnh phủ đệ bên trong. Phủ đệ rất lớn, đình lâu các viện, cái gì cần có đều có, đặc biệt là tại hậu trạch bên trong, có một cái rất lớn thủy tạ, gió nhẹ thổi qua, trên mặt hồ xuất hiện từng tầng gợn sóng. Dạ đế cùng Nhật hậu đứng tại thủy tạ một chỗ trong lương đình. Không nghĩ tới Tà Minh vậy mà lại ở chỗ này cùng chúng ta gặp mặt. Nhật hậu nhìn chung quanh thủy tạ nói. Là có chút vượt quá dự liệu của ta, không biết lần này Tà Minh đột nhiên muốn gặp chúng ta, là muốn làm cái gì? Dạ đế mở miệng nói. Hẳn không phải là sự tình đơn giản, nếu như lời đơn giản, bọn hắn liền sẽ không hẹn chúng ta dạng này gặp mặt. Nhật Hậu mở miệng nói. Tại Nhật Hậu thoại âm rơi xuống thời điểm, đình viện bên kia, một thân ảnh chậm rãi đi ra, người mặc áo bào đen, trên mặt mang theo mặt nạ. Tại Hạ Tà Minh Tam Minh chủ Lục Ngô, gặp qua Giả Đế cùng Nhật Hậu, lần này mời hai vị đến đây, là muốn theo hai vị hợp tác, làm một việc. Mang theo mặt nạ Thái Kinh, hướng phía hai người đi tới. Hợp tác, làm một việc, Lục Minh chủ không ngại nói một chút. Giả Đế mở miệng nói. Liên thủ giết một người, Hương Thành bên trong Tử Vân Quan quán chủ Lý Vận Sinh, chỉ cần hai vị chịu hỗ trợ xuất thủ, ta Tà Minh đem đưa lên thần thức mật quyển một phần. Thái Kinh mở miệng nói. Thần thức mật quyển. Nghe được Thái Kinh, Giả Đế cùng Nhật Hậu liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt lấp lóe một tia tinh quang. Tới này cái thế giới, thời gian mặc dù không dài, nhưng là bọn hắn với cái thế giới này võ giả cảnh giới lại có hiểu rõ. Hắn bây giờ thực lực tại đan điền hóa hải, Nhật Hậu thực lực cũng ở vào giai đoạn này. Nói thật đối với trong biển ngưng thần hắn bên này có một ít ý nghĩ, nhưng lại luôn cảm giác đến có một ít không có minh bạch chỗ. Lúc trước bọn hắn là chuẩn bị trở về lĩnh Nam quận bên kia thỉnh giáo Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị. Nhưng là nếu như ở chỗ này, bọn hắn có thể có được thần thức mật quyển, như vậy hắn có lẽ đều không cần thỉnh giáo Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị. Về phần giết người, Tử Vân Quan chủ Lý Vận Sinh. Người này không đơn giản. Thân phận chân thật của hắn nói ra có chút lớn, chính là Đại Chu Chu Đế vị thứ nhất sư tôn. Không nghĩ tới Tà Minh vừa ra tay, chính là giết người này. Đương nhiên nếu như không phải muốn giết người thân phận không tầm thường, Tà Minh bên kia chắc hẳn cũng sẽ không xuất ra thần thức mật quyển. Các ngươi đây là tại khiêu chiến Chu Đế danh giới cuối cùng sao? Giả Đế mặc dù thầm nghĩ muốn lấy được thần thức mật quyển, nhưng là đầu não duy trì tỉnh táo. Đoán ra đối phương mục đích làm như vậy. Giả Đế xác thực như lời ngươi nói, chúng ta chính là muốn khiêu chiến Chu Đế danh giới cuối cùng, nhìn xem Chu Đế đến cùng chưa từng từ kia đế cung bên trong ra. Thái Kinh trầm giọng nói, đây chính là các ngươi tại Hương Thành nguyên nhân. Giả Đế nhìn xem Thái Kinh nói, cũng không phải nguyên nhân này, coi như chúng ta hợp tác, chẳng lẽ Giả Đế cùng Nhật Hậu hôm nay liền có thể cùng ta liên thủ giết kia Lý Vận Sinh, cũng có chút không quá hiện thực. Dù sao có rất nhiều người biết được các ngươi đến Hương Thành, một khi động thủ giết kia Lý Vận Sinh, các ngươi Thiên Nhai Các tại Kinh Sư Kim Phong Tế Vũ Lâu sẽ trong khoảnh khắc hủy diệt. Chúng ta Tà Minh mặc dù xuất thủ tàn nhẫn, nhưng là sẽ không như thế đối đãi Minh Hữu. Thái Kinh mở miệng nói. Hừ, không nghĩ tới Tà Minh người, lại còn nghĩa khí như thế, thật để cho người ta hơi kinh ngạc. Ngay tại Thái Kinh thoại âm rơi xuống thời điểm, một người mặc trường bào màu tử kim lão giả, thân hình lóe lên, bay vào tại đình nghỉ mát phía trên, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Thái Kinh. Thiên Giang Ti, Tư Đồ Thịnh, không nghĩ tới ngươi sẽ đến đây. Nhìn xem xuất hiện lão giả, Thái Kinh trầm giọng nói. Tối hôm qua bọn hắn còn thảo luận cái này Tư Đồ Thịnh, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được. Không nghĩ tới người vậy mà biết lão phu, đó chính là nói, chúng ta khả năng nhận biết, ta rất muốn gặp ngươi dưới mặt nạ hình dáng. Còn có các ngươi, vậy mà mưu toan cùng Tà Minh liên thủ, đối đế sư động thủ, hôm nay đem các ngươi chém giết, lấy trấn ta Đại Chu uy nghiêm. Tư Đồ Thịnh ngữ khí rất là lạnh lùng. Hắn biết rất nhiều chuyện. Mặc dù biết là đế quân khiến cái này người có thể khuấy gió nổi mưa, nhưng là đế quân cũng sẽ không dễ dàng tha thứ những người này, thăm dò đế quân. Cho nên những người này đáng chết. Hắn không muốn lấy bắt người. Bởi vì hắn không cần biết những người này sau lưng có cái gì. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn xuất hiện một tầng màu đen khí huyết, nhìn qua như là thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Mênh mông khí tức, ở trên người hắn lưu chuyển, hình thành một đạo mông lung thân ảnh màu đen. Thân ảnh tản mát ra một cỗ khát máu khí tức. Giả Đế cùng Nhật Hậu thấy thế, thân hình cấp tốc hội tụ vào một chỗ, người này thực lực trên hai người bọn họ, chỉ sợ cần liên thủ mới có thể thoát khỏi địch thủ. Bất quá nhãn thần nhìn về phía kia Thái Kinh thời điểm. Kia người mặc áo bào đen mang theo mặt nạ Thái Kinh trên thân khí tức không có bất kỳ cái gì hiển lộ, ánh mắt cũng là dị thường bình tĩnh, giống như không có để ý xuất hiện Tư Đồ Thịnh. Tư Đồ Thịnh, ngươi cho rằng ta không có đề phòng các ngươi Thiên Giam Ti sao? Thiên Giam Ti Tam lão một trong Nhiếp Kiếm Sát bị giết, ngươi có thể đi cùng hắn. Thái Kinh lạnh giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, tại đình các cách đó không xa, một thân ảnh chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Thân ảnh đồng dạng một bộ đồ đen, trên mặt mang theo một bộ mặt nạ. Trên thân áo đen từng cơn sóng gợn khí kình đang chậm rãi lưu chuyển, cỗ này khí kình lưu chuyển bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành sóng lớn đập sóng. Người này trên mặt nạ lộ ra hai con ngươi, lộ ra một cỗ lệ khí, trong đôi mắt khép mở ở giữa, lộ ra một cỗ tinh hồng sát ý. Nhìn người nọ xuất hiện, Tư Đồ Thịnh biến sắc, trầm giọng nói ra, ngươi là huyết ma môn bên trong người, làm sao có thể, đại nhân năm đó thế nhưng là đem các ngươi huyết ma môn, toàn bộ diệt trừ, tại làm sao còn sẽ có huyết ma môn dư nghiệt. Diệt trừ ta huyết ma môn, ngươi cho rằng Thiết Bình Sinh có năng lực như vậy sao? Ngươi tới hừ lạnh một tiếng. Tư Đồ Thịnh, năm đó ngươi là Thiết Bình Sinh trong tay một cây đao, hôm nay giết chết ngươi, ta nghĩ kia Thiết Bình Sinh cũng sẽ không ngồi yên. Lúc trước chỉ là vì để phòng vạn nhất, không nghĩ tới câu ra ngươi tới. Thật sự là thương thiên không phụ ta a. Mang theo mặt nạ người nói đến đây, trên thân sát ý càng tăng lên. Thân hình hóa thành một đạo huyết quang hướng phía kia Tư Đồ Thịnh xung kích quá khứ. Oanh! Tư Đồ Thịnh cũng là một trưởng vỗ ra, hai người tại thủy tạ phía trên, giao thủ mấy chiêu về sau, thân hình rơi vào cách đó không xa trên đất trống. Sau khi rơi xuống đất, mang mặt nạ kia người, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình áp chế không khí, hướng phía Tư Đồ Thịnh bắn mạnh tới, bàn tay một nắm thành quyền, quyền kình bắn ra bốn phía. Huyết thí, năm cực sát. Mang theo mặt nạ người khẽ quát một tiếng, thân hình hóa thành năm thân ảnh, cái này năm thân ảnh đồng thời hướng phía Tư Đồ Thịnh công kích mà đi. Tư Đồ Thịnh ánh mắt ngưng tụ. Cái này năm thân ảnh, hắn vậy mà phân biệt không ra cái nào đạo thân ảnh là chân thân. Oanh! Đã tìm không thấy, vậy liền trực tiếp thi triển thần thức. Lên tay trên thân khí tức biến hóa, lúc trước quanh thân khí huyết hình thành kia thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện, một cỗ khí thế khổng lồ hướng phía năm thân ảnh mà đi. Trong đó một thân ảnh giống như chịu ảnh hưởng. Trong nháy mắt này, Tư Đồ Thịnh khóe miệng lộ ra cười lạnh một tiếng, mắt sáng lên, dưới chân điểm xuống mặt đất, thân hình vọt lên, bàn tay nâng lên thành đao. Thần thức, Tam Nguyệt Đao Trảm. Một đao xuống dưới, đao quang như trăng, chia ba đạo đao ảnh hội tụ vào một chỗ, uy lực cường hãn. Xuy, đạo thân ảnh kia trực tiếp bị một phân thành hai. Nhưng lại không có máu tươi phun ra, Tư Đồ Thịnh đồng lỗ mãnh nhưng co rụt lại. Giờ phút này, năm thân ảnh bên trong một thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay hướng phía trái tim của hắn vị trí đánh xuống mà đi. Chương 444, Thái Kinh âm độc, Tư Đồ Thịnh chết. Thấy thế, Tư Đồ Thịnh quanh thân khí kình tăng vọt, cuồng bạo khí kình ở trên người hắn hình thành một loại bình phong che đậy. Người áo đen bàn tay cứng rắn tại đối phương trên lồng ngực thời điểm. Ánh mắt ngưng tụ, nhưng là sau đó trên bàn tay khí kình, như là núi lửa, phát ra. Lực lượng cường đại đem kia Tư Đồ Thịnh chấn động đến bay rớt ra ngoài. Tư Đồ Thịnh thân thể đâm vào bờ sông trong hành lang đem hành lang trực tiếp chấn động đến sụp đổ. Phốc phốc, bay rớt ra ngoài Tư Đồ Thịnh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng lại không thể chí mạng. Thân hình xông ra đụng nát hành lang, ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm mang theo mặt nạ người áo đen. Huyết ma ngũ cực, ngươi là huyết ma môn, tả hộ pháp Hạ Dịch Hương. Ngươi không phải bị Tiết đại nhân một trưởng đánh gãy tâm mạch sao? Tư Đồ Thịnh nhìn xem mang theo mặt nạ nhân đạo, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ không tin. Rất nhiều mặt người cho có thể cải biến, nhưng là tự thân tu hành công pháp lại không cải biến được. Tư Đồ Thịnh nhận ra cái này mang theo mặt nạ người thân phận. Không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ ta Hạ Dịch Hương, đương nhiên Tiết Bình Sinh xác thực đánh gãy tâm mạch của ta, nhưng là ta lại không chết. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Nói cho ngươi cũng không sao, năm đó ta tu hành Phật môn bế tâm thiền, tại Thiết Bình Sinh ra tay với ta thời điểm, ta sử dụng bế tâm thiền, tự đoạn tâm mạch, đương nhiên đây chẳng qua là ngắn ngủi tự đoạn tâm mạch, để cho ta trốn qua một kiếp. Mang mặt nạ kia người, đem mặt nạ trên mặt cho cầm xuống tới. Một chương rất phổ thông khuôn mặt, không có gì đặc biệt, nếu như muốn nói đặc biệt, đây chẳng qua là nói đôi mắt của hắn. Đôi mắt thâm thúy lăng lệ. Không nghĩ tới người vậy mà có thể lừa qua đại nhân. Tư Đồ Thịnh ánh mắt trở nên âm trầm. Không nghĩ tới đến đây bắt người, lại làm cho mình lâm vào khốn cảnh. Ánh mắt chuyển động, thân hình xê dịch, muốn rời khỏi, nhưng là kia áo đen Hạ Dịch Hương nhưng cũng thân hình khẽ động, trên thân khí tức khóa lại đối phương. Đối phương nếu như thân hình động, hắn liền sẽ bộc phát ra lăng lệ một kích. Bất quá cái này Trúc Dễ thần sắc cũng rất ngưng trọng. Mặc dù hắn vừa mới một kích thành công, nhưng là nếu như nói hắn có thể giết chết đối phương, còn không phải như vậy tuyệt đối. Thực lực đối phương chỉ là kém hắn một tuyến, đánh không lại đối phương có thể trốn. Lấy đối phương thực lực, trốn, mình muốn bắt lấy hắn, quả thật có chút khó. Bị Hạ Dịch Thương nhìn chằm chằm Tư Đồ Thịnh, ánh mắt càng là âm trầm. Vừa mới hắn khẽ động, đối phương liền khóa chặt hắn thân hình, đây là không muốn thả hắn rời đi. Nhìn xem chuyện này hình, Tư Đồ Thịnh, mắt sáng lên, thân hình bay lên không, bàn tay nâng lên, lấy trưởng hướng phía Hạ Dịch Thương công kích mà đi. Huyết hải bích ba trưởng. Bàn tay dò xét khí, huyết khí phun trào, mang theo ầm ầm kinh người thanh thế, hướng phía Hạ Dịch Thương công kích qua. Thấy thế, Hạ Dịch Thương cũng là đấm ra một quyền. Quyền kình tụ tập tại trên nắm tay, hình thành một cỗ khổng lồ khí lãng cùng Tư Đồ Thịnh một trưởng đụng vào nhau. Lần này chính diện giao phong hai người không kém nhiều. Nhưng là va chạm về sau, kia Tư Đồ Thịnh khóe miệng lần nữa tràn ra một ngụm máu tươi. Hạ Dịch Thương, không nghĩ tới thời gian 15 năm, thực lực của ngươi lại có thể đạt tới trong biển ngưng thần, nhớ kỹ năm đó hủy diệt các ngươi huyết ma môn thời điểm, thực lực của ngươi giống như ta vừa mới bước vào đan điền hóa hải giai đoạn. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tự hành đột phá đến trong biển ngưng thần. Tư Đồ Thịnh nhìn xem Hạ Dịch Thương trên mặt hơi kinh ngạc. Bất quá coi như thế, ta bị thương, ngươi cũng không nhất định có thể lưu lại ta. Tư Đồ Thịnh nhìn xem Hạ Dịch Thương nói. Xem ra Hạ Dịch Thương thực lực, ở trong biển ngưng thần bên trong cũng không tính quá mạnh. Dạ Đế nhìn xem hai người tranh đấu, truyền âm cho Nhật Hậu. Đương nhiên hai người này thực lực, cho hắn rất lớn áp lực. Hắn cùng Nhật Hậu hai người liên thủ đối chiến Tư Đồ Thịnh cùng Hạ Dịch Thương bên trong bất kỳ người nào đều không có vấn đề. Nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ không để lại ngươi? Dạ Đế cùng Nhật Hậu, đối phương vừa mới nhưng là muốn giết các ngươi, hiện tại có thể cùng nhau liên thủ giết chết hắn. Hạ Dịch Thương đảo mắt đối Dạ Đế cùng Nhật Hậu nói. Dạ Đế cùng Nhật Hậu hai người nghe vậy, bắt đầu trầm mặc. Dạ Đế cùng Nhật Hậu, các ngươi nếu như liên hợp ta giết chết Tà Minh người, chuyện của các ngươi, ta Thiên Giam Ti có thể bất quá hỏi. Lúc này kia Tư Đồ Thịnh nghĩ tới điều gì mở miệng nói. Chúng ta làm chuyện gì, không cần các ngươi Thiên Giam Ti hỏi đến. Dạ Đế lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, hắn cùng Nhật Hậu thân hình nhất chuyển, xuất hiện tại một chỗ. Mà mang theo mặt nạ Thái Kinh thì là xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Hiện ra hình tam giác, đem đối phương vây quanh. Các ngươi, nhìn thấy dạng này, Tư Đồ Thịnh sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới cái này Dạ Đế cùng Nhật Hậu vậy mà nghĩ đến cùng bọn hắn Thiên Giam Ti là địch. Giết chết ngươi, có ai biết là chúng ta đây? Giết ngươi thế nhưng là Tà Minh người, cùng chúng ta không có quan hệ, hai vị nói sao? Dạ Đế nhìn xem Thái Kinh cùng Hạ Dịch Thương. Đương nhiên chuyện này, chúng ta Tà Minh sẽ gánh chịu, vừa vặn chúng ta Tà Minh nghĩ đến mở rộng thanh thế đâu. Thái Kinh mở miệng nói, các ngươi, nghe mấy người đối thoại, kia Tư Đồ Thịnh sắc mặt biến đến âm hàn, thân hình đột nhiên hướng phía Thái Kinh phương hướng mà đi. Cái này ba tổ bên trong Thái Kinh bên này yếu kém nhất, cũng là hắn đột phá tốt nhất phương vị, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ cực nhanh. Thái Kinh một mực đề phòng đối phương. Tại đối phương xuất thủ sát na, hắn dẫn đầu động thủ, song trưởng dò xét lên, một trưởng vỗ ra. Kia Tư Đồ Thịnh ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới đối phương dám cùng hắn cứng đối cứng, bàn tay không tự chủ cùng đối phương bàn tay đụng chạm cùng một chỗ. Nhưng là tại đụng chạm thời điểm, trong bàn tay hắn khí kình bị trực tiếp đâm rách. Thái Kinh trong tay hai cây sắc bén cương châm, đâm rách hắn khí kình, cắm vào lòng bàn tay của hắn. A! À, kia Tư Đồ Thịnh hét thảm một tiếng, nhưng là hùng hậu khí kình tiết ra ngoài, cũng đem Thái Kinh đánh bay ra ngoài. Thái Kinh đánh ra cánh tay băng liệt, máu tươi phun ra. Nhưng là Thái Kinh lại không coi là chuyện đáng kể. Tại cánh tay hắn phía trên xuất hiện một cỗ huyết sắc lực lượng, cỗ này huyết sắc lực lượng phía trên mang theo một tia sinh cơ, cấp tốc chữa trị cánh tay của hắn, rất người nhanh nhẹn cánh tay bạo liệt kinh mạch liền khôi phục như lúc ban đầu. Về phần sắc mặt như thế nào, mang theo mặt nạ không cách nào thấy rõ ràng. Phát ra tiếng kêu thảm Tư Đồ Thịnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hướng phía Thái Kinh mà đi. Nhưng là vào lúc này, Hạ Dịch Thương đã động thủ, thân hình đánh tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.